Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498. Chương 498. Dung Nham Cự Long Sa La Bí Mật. Thiên Nột, Bạo Quân Đại Lão Tích Phân Lại Tăng. Bạo Quân Đại Lão nhất định phải nỗ lực lên nha. Ở Tâu Úy phát sóng trực tiếp thời gian, Tiểu Bồ Câu mở ra quan võng cá nhân điểm tích lũy bảng danh sách. Ở phía trên, Bạo Quân, Tích Phân đang không ngừng cuồng phong lấy. Bạo Quân, 281, 250, 0, 0, 0. Bạo Quân, 325, 0, 0, 0, 200. Bạo Quân, 370, 440, 220. Bạo Quân, 422, 0, 0, 0, 099. Bạo Quân, 488, 520, 0, 0, 0. Ta thập, cái này tích phân toại cũng quá nhanh a. Không sai biệt lắm 1 phút đồng hồ 2,3 triệu đi lên phiêu a. Cái này đặc biệt meo quá mạnh, mới qua 1 giờ, liền ngọn 2 ức tích phân. Bảo tạc, phốp, hiện tại Bạo Quân Đại Lão tích phân đã so với tên thứ 2 đến tên thứ 10 chi cùng cũng cao hơn. Thứ cho ta nói thẳng, Bạo Quân một người tích phân đã vượt qua hơn phân nửa phục vũ khí. Vì nước giành vinh quang, một piêu pap theo tích phân cuồng phong, khán giả cũng đã xem ngây người. Dù sao, lúc này chủ lực quốc chiến người chơi tích phân đều ở đây khoảng mấy trăm ngàn, một nửa phục vũ khí tích còn chưa từng có ức, mà Tần Phong tích phân thì đã đạt đến kinh khủng 4-8 ức một người, dây một cái phục vũ khí. Keng, người chơi Bạo Quân cái thứ nhất đánh chết 100 vạn địa phương đơn vị, thưởng cho tích phân 1000 vạn. Keng, người chơi Bạo Quân cái thứ nhất ở quốc chiến bên trong thủ sát truyền kỳ, thưởng cho tích phân 1 ức. Kèm theo trên màn ảnh lưỡng đạo hoành phi, phát sóng trực tiếp thời gian, Tần Phong tích phân tăng trưởng càng lúc càng nhanh. Tâu Úy, Tiểu Bồ Câu, Cổ Tinh Thần, còn có tất cả phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều trợn to hai mắt nhìn bảng tích phân. Bọn họ không gì sánh được hiếu kỳ, Bạo Quân tích phân đến cùng biết vọt tới bao nhiêu. Mãi cho đến sau 2 giờ, tích phân rốt cục bình ổn xuống tới cá nhân điểm tích lũy bảng đệ nhất danh, Ly Hận Thiên Bạo Quân, 880, 250, 0, 0, 0. Hoa Hạ Giang Nam Phục, tên thứ 2, Amaterasu Miyamoto Musashi, 12, 580, 0, 0, 0. Di Quốc, Tokyo Phục, tên thứ 3, Amaterasu Hashimoto Goro, 11, 443, 200. Di Quốc, Tokyo Phục, T, Bạo Quân Đại Lão tích phân đã cao tới 8 ức. Nói cách khác, ở ngắn ngủi trong vòng 2 canh giờ, Bạo Quân Đại Lão tích phân liền tăng vọt 6 ức. Chứng kiến bài danh, Tiểu Bồ Câu nhịn không được quơ đôi bàn tay trắng như phấn, lớn tiếng nói, phát sóng trực tiếp gian lại một lần nữa sôi trào. Hani khán giả các bằng hữu, kế tiếp xin cho chúng ta nhìn một chút còn lại 2 cái bảng danh sách. Theo Tâu Úy, Tiểu Bồ Câu một hồi thao tác, còn lại 2 cái bảng danh sách cũng trước sau xuất hiện ở khán giả trước mắt. Đầu tiên là công hội bảng, công hội bảng tích phân đệ nhất danh, Amaterasu công hội, 92, 5 ức. Di Quốc Tokyo Phục, tên thứ 2, Ly Hận Thiên công hội, 10, 2 ức. Hoa Hạ Giang Nam Phục, tên thứ 3, Kinh Đô công hội, 10, 1 ức. Di Quốc Tokyo Phục, khán giả các bằng hữu, ở Bạo Quân lớn đái động hạ, chỉ có 5 cá nhân Ly Hận Thiên công hội đã tới sát công hội bảng tên thứ 2, còn như có thể hay không trùng kích đệ nhất, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Tiểu Bồ Câu kích động nói rằng, hanh, tinh thần hội trưởng Bách Cổ tinh thần, thì hừ lạnh một tiếng. Lúc này đây quốc chiến, danh tiếng có thể nói toàn bộ làm cho Bạo Quân cùng Ly Hận Thiên công hội cướp đi. Hắn đường đường hoa hạ duy nhất thần bảng công hội tinh thần công hội, hoàn toàn trở thành làm nền. Bất quá hoàn hảo, Yến Kinh Phục đang phục vụ vũ khí trên bảng danh sách. Bài danh coi như không tệ, phục vụ khí bảng tích phân, đệ nhất danh, Di Quốc Tokyo Phục, 335 ước. Tên thứ hai, Hoa Hạ, Giang Nam Phục, 61 ước. Tên thứ ba, Hoa Hạ Lĩnh Nam Phục. Tên thứ tư, Hoa Hạ Trung Nguyên Phục. Hạng năm, Hoa Hạ Tây Lương Phục. Tên thứ sáu, nước Mỹ, Washington Phục, đệ bát danh, Hoa Hạ Thiên Phủ Phục. Tên thứ chín, Hoa Hạ Quan Trung Phục. Tên thứ mười, Hoa Hạ Hán Trung Phục. Làm phục vụ khí bảng tích phân xuất hiện một sát na, xôi trào phát sóng trực tiếp gian bỗng nhiên tỉnh táo một cái. Sau đó từng cái lẻ tẻ đạn mạc phớt qua. Lao, số liệu sai lầm a. Yến Kinh Phục làm sao không ở bảng xếp hạng? Không chỉ là Yến Kinh Phục, Paris Phục, Berlin Phục, New York Phục cũng đều quét xuống. Những thứ này phục vụ khí có thể đều cũng có thần bảng công hội. Nhất định có thể giết tới phục vụ khí bảng danh sách. Tiểu bồ câu tỉ tỉ, phiền phức đổi mới một cái website. Dày dày, ai, nếu như phần này bảng danh sách là thật thì tốt rồi. Ta Hoa Hạ, độc chiếm 8 cái thứ tự a. Đúng vậy, đáng tiếc, nếu như bảng danh sách này là thật, ta nguyện ý phát sóng trực tiếp ngày số 5 quạt điện. Trời ạ, tiên nhân cầu, ta nước sôi canh cằn cỗi. Ngô, có phải hay không số liệu xảy ra vấn đề? Ta đổi mới một cái hack. Tiểu bồ câu nhìn bảng danh sách, trong con người hiện lên một quang mang, nhưng rất nhanh ảm đạm xuống. Dù sao trước 10 hoa hạ chiếm giữ 8 tịch, điều này sao có thể chứ? F5, đổi mới. F5, đổi mới, F5, đổi mới, nhưng mà, ở liên tiếp soát nhiều lần sau đó, số liệu vẫn không có biến hóa. Lúc này, tiểu bồ câu thần sắc cũng dần dần trở nên không gì sánh được đặc sắc. Nắm có thể ấm áp đôi bàn tay trắng như phấn, hướng về phía màn ảnh quên hết tất cả kêu gào. Khán giả các bằng hữu, bảng danh sách là thật. Ta tiểu bồ câu chính thức tuyên bố, cái này phục vụ khí bảng tích phân, chúng ta hoa hạ thừa bao. Ầm ầm, phát sóng trực tiếp gian đạn mạc bạo tạc, làm sao có thể, làm sao có thể, ta Đại Yến Kinh Phục, lại bị với ra khỏi 10 vị trí đầu. Cổ tinh thần tức giận tay tải không ngừng run rẩy, thì ra, chỉ có một Giang Nam Phục cưỡi ở trên đầu hắn, mà bây giờ có ít nhất 8 tổ hoa hạ phục vụ khí cưỡi ở trên đầu hắn. Quả thực không thể nhẫn nhịn. Ghê tởm, làm sao sẽ? Ở Yến Kinh tinh thần công hội tổng bộ, nhìn phục vụ khí bảng tích phân bên trên cái kia liên tiếp màu đỏ quốc kỳ, mới vừa còn vẻ mặt cơ trí tinh thần lưu tinh mới phản ứng được. Chính mình đến tột cùng phạm vào một cái dạng gì sai lầm. Ân. Vì để tránh cho ở quyết chiến bên trong tử vong, hắn tuyển trạch làm cho tinh thần công hội, cùng với Yến Kinh Phục hết thảy công hội ló cao, còn cho rằng Giang Nam Phục, Trung Nguyên dùng người là ngu xuẩn, nhưng mà, lớn nhất ngu xuẩn là chính bản thân hắn. Ngộ, dũng sĩ không muốn sờ người ta, ngày hôm nay ẩm ướt, quá nhiều lần, ở phía đông chiến trường. Tần Phong ở một kiếm đánh chết một mảnh địa ngục tam đầu khuyển sau đó, lại nhịn không được tự tay vuốt ve trên cổ độc giác công chúa Hạc Liên. Xúc cảm mềm mại kia, cùng với có lồi có lõm đường cong, liền cùng lau, sờ một cái tuổi thanh xuân thẹn thùng thiếu nữ không sai biệt lắm. Ngô, dũng sĩ, tha Tyris ha, chỉ cần hôm nay ngươi tha Tyris. Tyris có thể nói cho một cái bí mật lớn bằng trời. Cảm giác được Tần Phong đầu ngón tay ở mẫn cảm của mình bộ phận, vì em ấy vuốt ve. Tyrese một bên nhẹ, ngâm, vừa nói, a hát, bí mật gì? Tần Phong hứng thú, ngô, là liên quan tới dung nham cự long Sala bí mật. Tyrese thở khẽ nói, ta và Lavana nữ sĩ, vốn là dung nham cự long Sala thuộc hạ, bị hắn phái đến rồi Lucifer doanh địa, tới giám thị công mạt nhật cự long Lucifer. Nếu như có thể, còn để cho ta cho sao Lucifer hạ độc, cũng đánh chết, nói, hạng liên bên trên lóe ra một quang hoa, xuất hiện một cái nho nhỏ hắc sắc bình thuốc, đế vương bơ, loại khác, thần cấp độc dược, hiệu quả, trúng độc phía sau, toàn thuộc tính 90%, duy trì liên tục 1 giờ, miêu tả, trên thế giới độc nhất độc dược một trong, ngạch. Xem ra địa ngục trận doanh vài đầu cự long, biểu hiện ra cùng hòa khí khí, sau lưng lại đều là lẫn nhau tính kế lưỡi. Tần Phong hít sâu một hơi, Lucifer muốn tại địa ngục trận doanh hỗn xuất đầu, xem ra chắc trở trùng điệp, mình cũng cần phải tận hết sức trợ giúp hắn mới tốt. Bí mật kia đâu? Tần Phong đem độc dược bỏ vào túi ngươi, lại đem ngón tay nhẹ nhàng đâm Tyrese hai cái. Ô ô, không muốn, dung nham cự long Sala, là một đầu hết sức đa nghi cự long, mỗi ngày đều lo lắng có người nói mình bảo tàng, cho nên cũng đều đem bảo tàng tùy thân gửi. Có một lần, bản công chúa đánh bậy đánh bạ, nhìn thấy Sarah lần tàng bảo địa điểm, Tyrese yêu kiều nói rằng, khái khái, lại một chỗ cự long bảo tàng sao? Nghe được Tyrese miêu tả, Tần Phong cũng không khỏi khóe miệng hơi câu dẫn ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.